Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1664, Bản Tôn đến nơi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tô Tiên Mị ánh mắt trầm xuống, lại từ trong túi chữ vật xuất ra một cái truyền âm phù. Nói rằng, cha, ta bên này đã được đến tin tức, vây giết Lâm Bạch chi nhân, đã điều tra rõ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị đem năm người kia tin tức nói cho Tô Yến Hoa cùng Tuân Chi Tàng. Sau đó một tháng thời gian, Trương Kiếm Hành, Thiên Thủy Công Tử, Tửu Tiên Tử, Tô Tiên Mị bọn người không hề rời đi, mà là liền đứng ở Tiểu Linh Khê bên trong, có vẻ như thực sự là tới tiễn Lâm Bạch đoạn đường cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại 3 tháng kỳ hạn sắp xảy ra là lúc. Một ngày này, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Trương Huynh, Thiên Thủy Công Tử, Tửu Tiên Tử, làm phiền các ngươi trước đi ra ngoài một chút được không? Ta muốn tiếp đãi một người bạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô tỷ tỷ có thể lưu lại. Lâm Bạch khẽ cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Kiếm Hành mặc dù không hiểu nổi Lâm Bạch đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng là vẫn ly khai phòng trúc. Sau đó, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu cũng theo đó ly khai Tiểu Linh Khê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch ở trong phòng. Tô Tiên Mị không hiểu hỏi. Tiểu đệ, thương thế của ngươi. Lâm Bạch mỉm cười nói rằng. Tô tỷ tỷ, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tới. Lâm Bạch vui mừng cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị không hiểu hỏi. Ai tới? Hắn. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía cánh cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cánh cửa một cái nam tử quần áo trắng. Thần sắc âm trầm đi tới. Đi tới Lâm Bạch trước mặt. Tô Tiên Mị vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy nam tử quần áo trắng này. Kinh ngạc hô. Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử quần áo trắng khẽ cười nói. Tô tỷ tỷ, đã lâu không gặp, các ngươi đây là. Tô Tiên Mị kinh hô liên tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch bản tôn nói rằng. Đây là ta phân thân. Tô Tiên Mị mới chợt hiểu ra dáng dấp. Mừng đến chảy nước mắt. Tuyệt mỹ đẹp đẽ trên mặt chảy xuống một hàng thanh lệ. Ảo não một quyền nện ở Lâm Bạch trên ngực. Bất mãn quát. Ngươi làm sao không sớm một chút cho ta nói ngươi có phân thân chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị mừng đến chảy nước mắt. Nhìn thấy trên mặt hắn chảy xuống giọt nước mắt. Lâm Bạch trong lòng ấm áp. Chí ít lúc này. Lâm Bạch biết rõ trên cái thế giới này còn có người giống như người nhà một dạng đang quan tâm chính mình. Lâm Bạch cũng là rất vô tội nói rằng, ta nghĩ đến ngươi biết rõ à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị tức giận Bạch liếc mắt Lâm Bạch, nói rằng, ta muốn đi thông chi Tuân Thúc Thúc cùng ta cha. Hai người bọn họ sợ rằng đều gấp gáp hư. Nói xong, Tô Tiên Mị liền ly khai phòng Trúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nhà Trúc, cũng chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng phân thân. Lâm Bạch đi tới phân thân bên người, đưa tay phải ra, phân thân đồng thời đưa tay phải ra, cả hai đối chọi trong một chớp mắt, phân thân hóa thành từng đạo lưu quang tụ vào Lâm Bạch trong cơ thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch trong đầu, nhiều chỗ rất nhiều ký ức, Hải Hàm Yêu Quốc, Luân Hồi Tràng, Vạn Tinh Bí Cảnh, Huyết Sắc Địa Đồ, các loại. Phần thân chỗ kinh lịch tất cả, đều tại Lâm Bạch trong đầu không ngừng tái hiện một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi lâu sau, Phần thân lần nữa từ Lâm Bạch trong cơ thể tách ra đi. Té ở trên giường hẹp, Lâm Bạch thần sắc như thường nhìn lấy phân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phân thân khẽ cười nói. Đông Phương Bạch sứ mệnh đã hoàn thành. Tiếp tục như vậy ngươi nên. Diệp Kiếm Quân không có chết. Hắn người sở hữu huyết ảnh ma thân võ hồn. Có thể dùng khí huyết chi lực phân tách võ hồn. Nếu như ngươi còn muốn tại tiếp tục đối phó hắn. Liền phải tra rõ. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu phân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn hảo ngươi tới kịp thời. Bằng không lời nói. Chỉ sợ ta sẽ chờ không đến ngươi. Phân thân nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thản nhiên nói. Kế tiếp sự tình. Liền giao cho ta đi. Đọc truyện với Bia. GT. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phân thân mỉm cười. Cuối cùng trong con ngươi mất đi màu sắc. Đến ở giường trên giường. Toàn thân khí tức hoàn toàn không có. Phân thân chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Phương Bạch. Chết. Phân thân sau khi chết. Toàn thân hóa thành tro bụi. Mà giờ khắc này hai đạo võ hồn cùng ngũ hành thần đan trở lại Lâm Bạch bản thể bên trong. Một cổ dương thần cảnh giới nhất trọng đỉnh phong tu vi. Từ Lâm Bạch trong cơ thể nhanh chóng tràn ngập mà mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc suy. Lúc này, Lâm Bạch há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Thần sắc mất tinh thần xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phần thân chết. Đối Lâm Bạch bản thể thương tổn cũng là cực đại. Lâm Bạch nhìn lấy trên giường hẹp cho bụi. Thần sắc không khỏi lạnh lẽo. Một cổ nhàn nhạt sát ý từ Lâm Bạch trong cơ thể lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Phương Bạch cái thân phận này. Nhường Lâm Bạch triệt để dung nhập lĩnh Nam. Hơn nữa còn giết Diệp Phong Hỏa. Hơn nữa chế tạo một cái phân thân cực không dễ. Phân thân chết đi. Tựu như cùng Lâm Bạch chết đi một lần một dạng. Nhường Lâm Bạch có chút tức giận. Tất nhiên ta tới. Liền sẽ không để ngươi chết vô ích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ quái dịch dung thuật tại Lâm Bạch trên mặt không ngừng xoay chuyển đứng lên. Lâm Bạch thay Thông Thiên Kiếm phái năm màu đệ tử trường bào. Nằm ở trên giường hẹp. Ánh mắt vô hồn nhìn lấy trên trời cao. Khóe miệng lạnh giọng nói rằng. Diệp Kiếm Quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này. Tô Tiên Mị từ bên ngoài trở về. Nở nụ cười nhìn lấy Lâm Bạch. Hiếu kỳ hỏi. Gì. Người phân thân đâu? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị hít sâu một hơi nói rằng. Đây coi như là cho ngươi một cái nhỏ nhỏ giáo huân a, về sau hành sự là lúc. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Bằng không lời nói. Cái này phân thân chết. Chính là ngươi vết xe đổ. Lâm Bạch nói rằng. Tô tỷ tỷ, ngươi tra rõ là ai xuất thủ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị nói rằng. Cha rõ. Trừ hai người cừu nhân Diệp Kiếm Quân cùng Đông Càn ở ngoài. Hắn ba người theo thứ tự là Phần Tâm Tông Huyền Hỏa trưởng lão. La Thiên Tông Hộ Giáo Chí Tôn. Nhàn Lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Đao Tông Lãnh Hải Đao Chủ. Bạch Nham. Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt. Ta nhớ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị nói rằng. Ngươi không nên vọng động. Bây giờ ngươi. Cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Vậy cũng không nhất định. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Tô tỷ tỷ. Ngươi biết Diệp Kiếm Quân có một cái võ hồn. Tên là Huyết Ảnh Ma Thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tô Tiên Mị nói rằng. Biết rõ. Loại này võ hồn rất đặc biệt. Chỉ cần khí huyết chi lực dồi dào. Liền có thể không ngừng dùng khí huyết chi lực ngưng tụ ra huyết ảnh ma thân. Vốn lấy biện pháp như thế ngưng tụ ra ma thân. Mặc kệ tu vi rất mạnh. Lại chỉ có thể tồn tại 10 năm thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói rằng. Phần thân từng tại vạn tinh bí cảnh bên trong, giết Diệp Kiếm Quân, thật là sau đó mới ly khai vạn tinh bí cảnh sau đó. Lại gặp phải Diệp Kiếm Quân phân thân. Không biết Tô Tỷ Tỷ có biện pháp nào không có thể trong nháy mắt đem Diệp Kiếm Quân sở hữu phân thân tìm ra. Cũng hoặc là tìm đến hắn có bao nhiêu phân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi. Tô Tiên Mị nói rằng, nếu như muốn trong lúc nhất thời tìm ra sở hữu phân thân lời nói, cái này sợ rằng có điểm độ khó. Chờ ta trở về sau đó, nhường Thiên Bảo Lâu cha một chút có hay không tương quan pháp bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người trước không nên khinh cử vọng động. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 tháng kỳ hạn đã đến. Trưởng giáo kiếm tôn cùng thông thiên kiếm phái 72 núi phong chủ. Nhao nhao đi tới tiểu linh khê bên trong. Tới tiễn Lâm Bạch đoạn đường cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Diệp Kiếm Quân, thình lình cũng tại đoàn người bên trong. Diệp Kiếm Quân trở lại thông thiên kiếm phái sau đó. Cũng từng đối trưởng giáo kiếm tôn nói rõ qua. Đi vạn tinh bí cảnh bất quá là hắn phân thân một trong mà thôi. Trưởng giáo kiếm tôn cũng không hỏi nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay chính là 3 tháng kỳ hạn. Đông Phương Bạch ăn vào tam nguyệt tục mệnh đan. 3 tháng kỳ hạn vừa tới. Sợ rằng Đông Phương Bạch đã vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng ở phòng trúc bên ngoài thông thiên kiếm phái cao tầng đều là nhao nhao thần sắc băng lãnh nói rằng. Bên trong, thống khổ nhất không phải là Tiên Động Sơn 72 kiếm tu cùng Trương Kiếm Hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Kiếm Hành ngồi ở một bên. Trong tay không ngừng xuất ra từ tửu tiên tử nơi nào muốn tới bầu rượu. Một cá nhân uống muộn tửu. Trong miệng còn lẩm bẩm. Không phải đã nói muốn cùng uống được không say không về. Làm sao hôm nay uống rượu. Cũng chỉ còn lại có ta một cá nhân. Trương Kiếm Hành viền mắt hồng hồng. Giống như là muốn rơi lệ đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách Trương.